Giang Sơn, quyển 2 chương 62, ân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 62, ân nhân. Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa nhẹ nhàng bừng tỉnh Tiết Phá Dạ. Một đêm này ngủ ở trên ghế cũng khá ngon. Tiết Phá Dạ trà sát mặt đứng dậy, nhìn thấy Diệp Thiên Tường vẫn còn đang ngủ, lắc đầu mở cửa, một cỗ ấm áp của ánh nắng ban mai ùa vào, làm cho toàn thân sảng khoái. Là hòa kế trong quán lại đây hỏi cần gì để chuẩn bị sớm một chút. Đông Phong Quán, là khách sạn lớn nhất Hàng Châu, phục vụ cực kỳ chu đáo. Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, phân phó nói. Như vậy đi, ngươi làm chút canh gà đem đến đây. Nói xong, lấy chút tiền giao cho hòa kế, ngân lượng này cũng đủ mua hơn 10 con gà. Hòa kế mặt mày hớn hở, liên thanh cảm ơn, đang muốn chuẩn bị đi. Tiết Phá Dạ lại nói. Ngươi trước chờ một chút, chờ ta trở lại rồi hãy đi làm. Đóng cửa phòng, ra. Đông Phong Quán, đến dược điểm mua một cây nhân sâm, hơi có chút đau lòng, chỉ là thấy Diệp Thiên Tường chứng khí hư thế nhược, nếu không bồi bổ chút, chỉ sợ nhất thời khó có thể phục hồi như cũ, lúc này mới mang theo nhân sâm trở về Đông Phong Quán, bất quá cái tiêu phí này sớm hay muộn cũng phải từ trên người Diệp Thiên Tường thu lại gấp ngàn lần. Đem nhân sâm giao cho hòa kế, dặn hắn đem nhân sâm nấu cùng canh gà, rồi đưa đến trong phòng, dặn dò xong, mới trở lại trong phòng, Diệp Thiên Tường vẫn còn đang ngủ say. Tiết Phá Dạ thở dài, thật ra lần này bị bắt cóc cũng ăn rất nhiều đau khổ, đối với Diệp Thiên Tường trẻ tuổi khí thịnh mà nói cũng không nhất định là một chuyện xấu. Diệp Thiên Tường mũi nhọn rất thịnh, cứng rắn tựa như lưỡi dao, thực dễ dàng bẻ gãy, lần này ăn đau khổ như vậy, chỉ sợ cổ ngạo khí nọ sẽ thu liễm không ít, đối với con đường ngày sau mà nói tự nhiên sẽ có trợ giúp thật lớn. Đợi cho hòa kế đưa tới canh gà nhân sâm tới, Tiết Phá Dạ mở ra, nhiệt khí bốc lên, mùi thơm nồng đậm xông thẳng vào trong lỗ mũi, tràn ngập ở trong phòng. Có lẽ là cái mùi này quá mức động đậy, đậm Diệp Thiên Tường thế mà thân thể gian đát. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Tỉnh sao, có khí lực thì ngồi dậy ăn canh. Diệp Thiên Tường quay đầu lại, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, vẻ mệt mỏi cũng đã tan đi không ít, lộ ra một tia cười, thanh âm vẫn suy yếu như trước nói. Ân nhân sớm, Thái Dương đã nắng tới mông, còn sớm cay rắm. Tiết Phá Dạ không chút để ý nói xong, từ trong nồi đem canh gà nhân sâm chế vào trong chén, đưa qua nói. Người thân mình quá yếu, uống chút canh gà bổ sung chút nguyên khí. Diệp Thiên Tường tiếp nhận bát canh, cảm kích nói. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Tuy rằng suy yếu, nhưng mà nghỉ ngơi một đêm, thể lực khôi phục không ít, nói chuyện cũng thông thuận hơn rất nhiều. Ta cũng không phải cố ý cứu ngươi. Tiết Phá Dạ ra vẻ rất lạnh đạm. Chỉ khi đi qua Ma Vân Trại, nghe nói Ma Vân Trại là cái ổ phi, cho nên ban đêm đi vào nhìn xem, cũng là đúng dịp đem ngươi cứu đi ra, ngươi cũng không cầm cảm ơn ta. Đây là chuyện đã sớm biên ra, hiện tại nói cũng tự nhiên mà chân thật. Diệp Thiên Tường trong mắt xẹt qua sát khí, cắn răng nói. Ma Vân Trải, Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt, thật ra cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Thiên Tường đã tin tưởng là bị Ma Vân Trải bắt cóc. Tuy rằng cái này có chút vô oan hãm hại, nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng không có nửa điểm áy náy, mặc kệ Ma Vân Trải là giang hồ hào hán hay là cường đạo thổ phi, đêm đó thiếu chút nữa lấy mạng của mình, hôm nay thay mình gánh xấu, coi như là huề nhau. Ăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nhìn bát canh nói. Diệp Thiên Tường cảm kích gật gật đầu, cầm thìa uống mấy ngụm, mũi cay cay nói. Ta đã muốn lâu không có nhìn thấy nhân sâm, mẹ nó chứ, đám cường đạo nọ mỗi ngày lấy đem cơm thừa canh cặn ăn đưa đến cho ta ăn, đã nhiều ngày thế mà ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không cho, chờ ta khỏe lên, nhất định san bằng Ma Vân Trải. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Dù sao tuổi trẻ, nghĩ tới trận thiệt thòi khống chế không được, đôi mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ. Rồi, Diệp Thiên Tường xác thực là Tiết Phá Dạ, thanh âm lạnh lùng nói. Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc cái gì, còn ra thể thống gì, biến thành giống như đàn bà rồi, nếu sớm biết ngươi là vô năng như vậy, lão tử thật đúng là không nên cứu ngươi. Diệp Thiên Tường vội ngừng nước mắt ướt át, nhìn Tiết Phá Dạ nói. Đại đức của ân nhân, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ta là Diệp. Còn chưa nói xong, Tiết Phá Dạ đã lấy tay ngăn lại nói. Ta cũng không muốn biết ngươi là ai, đơn giản là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thở dài, thực tang thương nói. Ta chỉ là một khách qua đường tịch mịch cũng không lưu lại vướng bận. Tiết Phá Dạ cảm giác thanh âm chính mình còn hơi có chút tư thế anh hùng hào hán thế ngoại cao nhân, trong lòng rất là hài lòng, loại người trẻ tuổi này, đối với chủ nghĩa anh hùng tất nhiên là cực kỳ sùng bái. Quả nhiên, Diệp Thiên Tường lộ ra vẻ khâm phục cùng kính sợ nói. Thì ra đại hiệp quả thật là thế ngoại cao nhân ta. Ta, kích động nói không ra lời, tay rung lên, nhân sâm canh gà đã rơi lên trên chăn. Tiết Phá Dạ biết việc này điểm đến đây là thôi, cho hắn biết mình là ân nhân cứu mạng là tốt rồi, nếu như còn lần xuống, ngược lại hiến không ra khí anh hùng, nhưng mà lo lắng tiểu tử này mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ gương mặt của mình, nên tiến lên trước cùng Diệp Thiên Tường mặt đối mặt nhìn, bổn ý muốn để cho Diệp Thiên Tường thấy rõ gương mặt chính mình, cũng tốt ngày sau nhận được, trong miệng thấp giọng nói. Việc ta cứu ngươi, không thể báo cho những người khác biết, chính ngươi cũng sớm quên đi. Dừng một chút thản nhiên nói. Cái tiền thuê phòng cùng tiền cơm này ta đều đã thanh toán, ngươi có thể ở tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trong này tĩnh dưỡng. Nói xong rồi lập tức đi ra ngoài cửa, Diệp Thiên Tường vội vàng kêu lên, ân nhân, ngươi muốn đi đâu, Tiết Phá Dạ ra vẻ hào sảng cười nói, nên đến thì đến, nên đi cũng phải đi, cũng không nhiều lời, bước chân như bay, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Diệp Thiên Tường. Diệp Thiên Tường nhìn bóng dáng Tiết Phá Dạ biến mất trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới lẩm bẩm. Cao nhân, Tiết Phá Dạ biết Diệp Thiên Tường ở Đông Phong quán tuyệt đối sẽ không ở lâu, có lẽ một chén canh gà uống xong, hơi có thể lực sẽ trước tới phủ nha Hàng Châu. Thực thuận lợi xử lý xong Diệp Thiên Tường vốn là một sự trói buộc này, hơn nữa làm cho người trẻ tuổi này đối với mình tràn ngập cảm kích, đạt tới loại hiệu quả này, Tiết Phá Dạ đã thực hài lòng, có lẽ đây mới là kết quả xử lý tốt nhất. Bất quá Ma Vân Trại chỉ sợ cũng sẽ gặp xui xẻo, Diệp Thiên Tường cũng không nhất định sẽ trong nhất thời phát binh đi qua, dù sao cũng là ở Hàng Châu, thật muốn phát binh đánh Ma Vân Trại, trên quan phương hiệp thương cũng là việc tất nhiên, nhưng mà tiêu diệt Ma Vân Trại chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tiết Phá Dạ hơi có chút ngượng ngùng đã mang đến cho Ma Vân Trại phiền toái lớn như vậy, bất quá nghĩ đến đêm đó thiếu chút nữa táng thân ở trên đường đi tới Phong Lâm Độ, Tiết Phá Dạ tâm áy náy cũng liền biến mất hầu như không còn, bất quá hắn cũng phải lo lắng tới một vấn đề cực kỳ quan trọng, là ai thuê người Ma Vân Trại nửa đường đến đánh cướp. Chẳng lẽ thật sự là Lô Gia phái người? Lô Gia là làm thế nào biết đêm đó mình sẽ đưa ngựa tới Phong Lâm Độ? Từng vấn đề một từ trong đầu hiện lên, nhưng mà lại không ra đáp án, thắng đến cuối cùng, Tiết Phá Dạ tình nguyện tin tưởng đây là hiểu lầm, cũng không nguyện ý tin tưởng là thật có người thuê cường đạo đến đối phó mình. Có lẽ là Ma Vân Trại đánh cướp sai đối tượng, đêm đó vốn là nhằm vào một đám người khác, không khéo mã đội của mình gặp phải mà thôi, lúc này mới sinh ra hiểu lầm. Ra Đông Phong quán, mặt trời đã dâng lên ở trên bầu trời, trong đất trời một mang sáng ngời. Cưỡi ngựa đi ở ngã tư đường, lúc này còn sớm, người đi đường cũng không phải quá nhiều, hơn nữa cái ngã tư đường này phần lớn là khách sạn tiệm rượu, trước cửa không cho phép bày quán giao hàng, cho nên đường cũng khá là sạch sẽ. Tiết Phá Dạ đánh giá người đi trên đường, đã có chút kỳ quái, hắn bỗng nhiên cảm thấy, trên đường người đọc sách tựa như so với bình thường nhiều hơn không ít. Cái này cũng không phải là văn nhân tài tử cầm y sạch sẽ ngâm thơ làm phú, bỗng nhiên nhiều ra lại là một ít người đọc sách áo vải thô lôi thôi lếch thếch, các tài tử gặp mặt nhất định là ôm quyền cười nói, người huynh ta huynh kêu không ngừng, chỉ cần hơi có hào cảm, thậm chí mời nhau uống rượu làm thơ, nhưng mà người đọc sách này lúc tới gần, chỉ cười thi lễ, cũng không nói gì mà rời đi, thoạt nhìn bước đi vội vàng, không ít người trong tay đều cầm quyển sách, sách này Tiết Phá Dạ cũng nhận thức đơn giản là Tứ Thư Ngũ Kinh Học Lục mà thôi. Không lẽ những người đọc sách này muốn tụ chúng du hành? Tiết Phá Dạ thì thào tự nói, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả chính mình cũng cười, chỉ sợ những người đọc sách này còn chưa cái lá gan đó. Những người đọc sách này hiển nhiên không hề thiếu con nhà nghèo, quần áo thô ráp cũ nát, ra vào khách sạn rẻ tiền. Tiết Phá Dạ chậm rãi đi, không quá một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mấy ngày nữa đó là thi viện, người đọc sách các hương các huyện phía dưới phủ Hàng Châu nhất định đều tụ tập đến thành Hàng Châu để dự thi. Tuy rằng sau khi trúng tuyển cũng chỉ là một sinh đồ, nhưng mà cũng là bước đầu tiên để nhập công danh, cũng là phương thức tốt nhất thoát khỏi tiện tịch. Một khi trúng tuyển, không chỉ được quan phủ cung cấp gạo, lại gặp quan có thể không quỳ, ở trong mắt những người khác cũng là khác với người thường, đem một thư sinh từ trong mắt người ngoài là trăm chuyện không dùng được một biến thành một tú tài lão gia được người tôn kính. Đại sở trọng văn, cho nên toàn bộ sở quốc văn phong hưng thịnh, người đọc sách cũng rất nhiều, cái gọi là 10 năm gian khổ học tập cũng là hình dung chân thật. Mấy ngày nữa cử hành thi viện, thí sinh tới tuổi cùng thí sinh những lần trước thi chưa trúng, những người đọc sách từ 13 đến 80 đều đến dự thi, lấy thi đậu sinh đồ làm mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sở lễ bộ có văn bản rõ ràng, chỉ có tuổi tác đạt tới 13 mới được tham gia thi viện, nói cách khác cho dù thực xuất hiện một thần đồng tuyệt thế, 3 tuổi có thể làm thơ, 4 tuổi có thể viết phú, 8 tuổi hiểu kinh thi, như vậy cũng phải đợi cho đến 13 tuổi mới có thể tham gia thi viện được một cấp công danh thấp nhất. Tiết Phá Dạ nhìn những người đọc sách đã muốn đọc sách đọc thành ngốc này đi qua, hơi có chút cảm khái, thật ra người dự thi tuy nhiều, có thể trúng tuyển nhân số cũng rất ít. Ngẫm lại ngày ấy Tiêu Tố Trinh ở Lãm Nguyệt Hiên ký tên dâng thư, tràng diện gần ngàn người đọc sách lại chỉ có không đến 100 tên tú tài, có thể thấy được để có được cái công danh thấp nhất này cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng người đọc sách đọc đến thành ngốc này, cho dù sau này có làm quan, cũng không biết dựa vào cái gì để vì quốc gia làm ra cống hiến. Nghĩ đến thi viện sắp tới, chính mình đối với tứ thư ngũ kinh cũng tính là trăm cũng không biết được một, cũng không biết làm thế nào mới có thể kiếm được cái công danh tú tài đây, thật sự là mệt chết người mà. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.